Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 73, thụ nghiệp giải hoặc là Bạch Ngân Minh chủ độc nói tăng thêm, 7. Thế thì không đến mức, Vân Tỷ cười một tiếng, cái gọi là tính toán, từ đầu đến cuối bất quá là bố cục một bộ phận. Các ngươi vợ chồng bây giờ đã đạt đến Đại La, chỉ là phần tu vi này. Tại suy tính qua các ngươi vợ chồng trẻ niên kỷ, há lại chỉ có từng đó đáng kinh ngạc đáng sợ có thể hình dung. Dạng này tiến cảnh tiến độ, thế tất thật to vượt qua lúc trước người bày cục mong muốn. Nguyên bản bố trí, 9 thành 9 đều muốn thất bại. Nắm đấm lớn chính là đạo lý lớn. Câu nói này tin tức manh mối tại Hồng Hoang thời điểm, vẫn như cũ là lời lẽ chí lý. Bất bại thiết luật, ta đã biết. Ta nhật sau nhất định càng thêm cố gắng tu hành. Nhất định không thể để cho lão bà chạy. Tả tiểu đa buông lỏng thở ra một hơi. Bất quá tiểu niệm nhi, ngươi có một cái đã đủ nhược điểm chí mạng. Vân Tỷ thở dài nói. Mềm lòng, mềm lòng. Vâng, có lẽ trong con mắt người bình thường, ngươi đã đầy đủ tàn nhẫn vô tình. Xuất thủ quả quyết, nhưng là đối mặt năm đó những lão già này. Muốn gây nên ngươi lòng thương hại, hoặc là nói tán đồng cảm giác, thật sự là rất dễ dàng bất quá. Chúng ta thời đại kia lão nhân, cơ hồ mỗi một cái đều là điều khiển lòng người hảo thủ. Đối mặt địch nhân như vậy, người như ngươi thực sự rất dễ dàng xuất hiện cái gọi là cùng chung chí hướng. Tâm đồng niệm này loại hình cảm xúc cảm ứng, nhưng là, loại tâm tình này một khi xuất hiện, chính là ngươi liền vì vậy mà bại. Tiến tới vạn kiếp thoát thân không được dấu hiệu. Điểm này, nhất định phải chú ý. Tại Hồng Hoang thiên địa, trừ bên mình trận doanh, trên thực tế, căn bản là sẽ có bất kỳ tình ý có thể nói. Lúc trước, chúng ta cũng từng rất tôn kính sư bá sư thúc. Có chuyện gì, cũng là nghe theo phân công. Ngôn xuất pháp tùy, nhưng là, chính xác đến lượng kiếp thời điểm, dính đến căn bản lợi ích thời điểm. Đối với chúng ta ra tay hay là e sợ cho không đủ hung ác. Chấm ngoặc kép, nàng nói đến đây, đột nhiên một trận buồn vô cớ, nhẹ nhàng thở dài, thật là không lưu tình chút nào a. Tả tiểu niệm hít một hơi thật sâu, nói, ta hiểu được, Vân Tỷ cười cười, đưa tay vuốt ve tả tiểu niệm tóc, nói, thiện tâm, là chuyện tốt, nhưng là trong chiến đấu tốt, lại là tối kỵ, vô luận người nào. Vô luận cùng ngươi có cái gì giao tình, quan hệ thế nào, chỉ cần có một ngày đứng tại ngươi mặt đối lập, như vậy ngươi cần làm, chính là giết chết hắn, không chút do dự giết chết hắn. Đó mới là đối với địch nhân hai chữ này, lớn nhất tôn trọng. Vâng, ta nhớ kỹ, một lời mới tất, Vân Tỷ cảm xúc chuyển thành xa xút, thật lâu đều không có lại nói tiếp, xuất thần đang suy nghĩ cái gì, hiện tại. Đã không phải là ta chỗ thế giới. Năm đó sư phụ, sư huynh, sư đệ sư muội, các ngươi hiện tại lại thân ở chỗ nào? Không biết đời này còn có thể nhìn thấy các ngươi a. Đạt được nguồn gốc từ văn đạo nhân đại đạo đạo uẩn. Khổng lồ khí vận, rất nhiều căn cốt phế liệu còn có đại lượng tinh huyết sau khi diệt không tháp lại lần nữa sinh ra biến hóa to lớn. Hiện trong nội bộ diệt không tháp tốc độ thời gian trôi qua. Cùng ngoại giới một ngày chênh lệch, thình lình đạt tới 3 năm chi cự. Mà tiểu bạch A cùng tiểu tửu, tại thôn phệ văn đạo nhân hồn phách đằng sau, lập tức cao lớn hơn không ít. Mặc dù hóa thành hình người hay là tiểu oa nhi kia bộ dáng, nhưng là hóa thân thành hồ lô thời điểm, lại bày biện ra sắp thành quen, muốn dưa chín cuống dụng bộ dáng. Tóm lại chính là cảm nhận 10 phần, hết sức khả quan, trừ ngoại quan biến hóa, hai nhỏ tự thân có khả năng phát huy ra uy lực, cũng so trước đó mạnh chí ít hơn gấp 10 lần, có thể xưng chiến lực phá trần, thí thần thương yên thập tứ thu hoạch cũng từ không ít. Hắn chẳng những tận nạp văn đạo nhân trên người tử khí ma khí, cũng hấp thu văn đạo nhân một bộ phận hồn phách chi lực, không những tố hình hoàn thành. Vẫn còn tinh tiến, tiểu tiểu đa căn cơ nội tình, cũng tại trận này đằng sau, tăng cường mấy chục lần, thuận miệng phun một cái, chính là có thể đem trước mặt mấy ngàn thước không gian hoàn toàn băng phong hóa vạn niên huyền. Băng, loại này cực hàn cực đông lạnh chi khí, tựa hồ đã đi đến cực hạn nào đó, ngay tại thông qua một loại từ chất biến, hướng về băng diễm phương hướng tiến hóa. Chỉ bất quá lũ tiểu gia hỏa nhớ tới lúc trước cái kia ba đóa hoa sen thế mà bị nuốt, hay là từng cái vểnh lên miệng nhỏ, vô cùng dáng vẻ ủy khuất. Về phần tiểu tiểu, trong khoảng thời gian này, trừ vóc người cao lớn hơn không ít bên ngoài, đầu óc hoàn toàn không có cái gì biến thông minh dấu hiệu. Thỉnh thoảng biểu hiện được hỗn độn hồ đồ, ngẫu nhiên còn có chút cùng loại thần kinh thác loạn cái chủng loại kia hương vị. Nguyên bản tà tiểu đa còn vì chi hữu tâm, nhưng căn cứ oa hoàng kiếm thuyết pháp, cái này rất có thể là thất thái tử muốn khôi phục ký ức dấu hiệu. Hiện tại có thật nhiều lộn xộn ký ức tàn phiến thỉnh thoảng nhớ lại, đưa đến tiểu tiểu ký ức hỗn loạn. Nhưng loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào chính hắn từ thích ứng đi qua, dáng chống đỡ đi qua. Ngoại lực có thể điều khiển chỗ trống rất nhỏ, chờ đến chịu đựng được. Có lẽ chính là lúc trước vị kia anh minh thần võ yêu tộc thất thái tử Nhã Quỳnh, liền có thể chính thức trở về. Nhã Quỳnh, chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa đối với danh tự này biểu thị ra từ đáy lòng không hài lòng. Cái này cái tên quái gì? Lại là câm lại là nghèo. Liền chút hảo ý đầu đều không có. Tả tiểu đa biểu thị chính mình vô lực đậu đen rau muống. Thật không biết yêu hoàng cặp vợ chồng đến cùng có thể hay không đặt tên a. Cho mình nhi tử lấy cái chữ câm coi như xong. Còn có cùng, hay là tiểu tiểu êm tai. Oa hoàng kiếm mới thật sự là vô lực đậu đen rau muống. Ngươi lấy danh tự, uổng cho ngươi còn có mặt mũi khoe khoang. Sách giáo khoa đồng dạng điển hình lấy tên phế, thế mà còn dám giễu cợt người khác lấy danh tự. Thế gian lại có như thế người vô liêm sỉ. Được rồi, đã sớm biết tiểu tử này vô sỉ đến cực điểm, sớm không phải chuyện một ngày hai ngày, lại đậu đen rau muống, không có gì ý nghĩa, không có gì tươi mới cảm giác, người so với người phải chết, tên so tên đến ném, như thế điểm xấu danh tự không cần cũng được, hắn sau này danh tự chính là tiểu tiểu, nhất định phải là tiểu tiểu. Tả tiểu đa chém đinh chặt sắt, oa hoàng kiếm vèo một cái bay trở về. Cố gắng đi tiêu hóa chính mình chỗ tốt đi. Mặc dù những bảo bối kia cái gì oa hoàng kiếm không có mò lấy, mà lại tạo hóa bàn cho chỗ tốt, cũng không có oa hoàng kiếm phần. Nhưng thủy chung là giết chết văn đạo nhân, cướp lấy đến đại lượng thiên đạo công đức. Những công đức này, tuyệt đại bộ phận đều ngưng tụ ở oa hoàng kiếm trên thân. Cái này khiến oa hoàng kiếm thực lực đạt được trình độ nhất định tiến bộ. Oa hoàng kiếm cũng không tham, như nó như vậy tiên thiên linh bảo, có thể vượt qua cố hữu bình cảnh, làm ra đột phá, liền đã vạn hai phần đáng quý. Nó rõ ràng chính mình căn nguyên, rõ ràng hơn chính mình giai vị, đến nó như vậy cực phẩm cấp độ, cho dù là tiếp tục tiến lên một ly, đều là muôn vàn khó khăn sự tình. Hiện tại lập tức liền có thể tiến bộ nhiều như vậy, còn có cái gì không vừa lòng? Lại nói, liền xem như những tên kia trở về, ta mang theo tiểu tiểu, mang theo tiểu bạch a, mang theo tiểu tử, mang theo yên thập tứ, mang theo tiểu tiểu đa, cùng nhau tiến lên quần ẩu, cái nào có thể đỡ được, còn có ai, hắc hắc hắc, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình lúc đó uy phong bát diện dáng vẻ, oa hoàng kiếm liền không nhịn được chính mình vụng trộm vui đứng lên. Thời gian càng ngày càng mỹ hảo a. Tả tiểu đa theo thường lệ tuần sát một vòng, trừ thời điểm chiến đấu có chút linh dược lọt vào tác động đến bên ngoài, mặt khác cũng không có gì tổn thất. Tóm lại hết thảy đều tại tiến bộ, đều đang mạnh lên, đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Bất kỳ nhưng ở giữa nhịn không được sinh ra một loại ta hiện tại đã vô địch thiên hạ loại cảm giác kia. Nhưng loại này tốt đẹp bành trướng tâm tính, bị Vân tỷ một câu liền đánh phá thành mảnh nhỏ, nên nói không nói, ta mấy vị kia sư huynh sư đệ, một chiêu liền có thể đổ nhào ngươi. Một chiêu, đổ nhào ta, mạnh như vậy. Tả tiểu đa có vẻ như trung thực, nhưng lòng hiếu kỳ nhưng lại không nhịn được sách ra. Lợi hại như vậy, có có thể hay không nói tục danh nghe một chút? Mở nhĩ giới, tiểu quỷ đầu, xéo đi. Vân tỷ không chút khách khí giận mắng một tiếng. Tiểu hỗn đản này, hơn một năm nay thời gian ở chung xuống tới, liền không có từng đứt đoạn điều tra chính mình nền móng. Điều tra mình thân phận cố gắng, thật sự là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Chăm chỉ không ngừng, quả nhiên là khi thắng khi bại. Khi bại khi thắng, hèn như vậy vật nhỏ. Nếu là đổi thành năm đó, liền nên bắt về Kim Ngao đảo. Mọi người cùng nhau đánh, một ngày đánh 800 lần. Nhà mình sư huynh đệ tỉ muội đầu người nhiều, không tin đánh không phục. Chúng ta ra ngoài đi. Không sai biệt lắm hẳn là Tả Tiểu Đa tính toán thời gian. Ngoại giới không sai biệt lắm có một ngày thời gian trôi qua, bên ngoài liền xem như từng có đến xem xét. Này sẽ nghĩ đến cũng hẳn là đi. Cũng thế, Tả Tiểu Niệm cũng có chút im lìm đến luống cuống. Người cái này động thiên pháp khí nội bộ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới không giống với. Vân tỷ kinh ngạc, chúng ta ở chỗ này bên cạnh đã dừng lại thời gian hơn một năm. Ngoại giới mới một ngày. Vân tỷ là ai? Đương nhiên sẽ không biết cái gì là không gian pháp khí. Nói đến trong ngoài tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất. Tại năm đó cũng bất quá là cơ bản nhất bình thường thao tác. Bất quá cái này tốc độ chảy chênh lệch có vẻ như có quá có chút lớn đi. Mà lại động thiên này cũng thực là có chút quá lớn. Đây quả thực đã vượt qua động thiên phúc địa phạm trù. Có thể nói là một cái độc lập tiểu thế giới không gian. Từ đem văn đạo nhân cái thằng kia rất nhiều vụn vặt đều dung nhập chỗ không gian này đằng sau. Hiện tại bên trong 3 năm, bất quá là bên ngoài một ngày một đêm. Chúng ta bây giờ trong này vượt qua không sai biệt lắm 2 năm thời gian. Kỳ thực bất quá là bên ngoài, mười mấy canh giờ mà thôi. Tả Tiểu Đa cảm thấy đắc ý, trong ngôn ngữ đều là nói khoác khoe khoang. Dù sao khó được nhìn thấy Vân tỷ dạng này thái cổ đại năng toát ra kinh ngạc vẻ kinh ngạc. Vân tỷ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dáng vẻ như vậy tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Thật là để nàng nhịn không được lòng sinh chấn kinh. Loại bảo bối này, cho dù là so với thánh nhân mở tư nhân lĩnh vực, cơ hồ đều chẳng thiếu gì. Mà bảo bối như vậy, lại tin tức manh mối tại một cái tu vi bất quá đại la bại hoại tiểu tử trong tay. Nên nói là khí vận cho phép, hay là người tài giỏi không được trọng dụng đâu. Đi ra xem một chút cũng tốt. Vân tỷ, chúng ta bây giờ cơ sở đều là vô cùng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm thấy vẫn tự có mấy phần không hiểu. Ta cái này đều đã áp chế không biết bao nhiêu lần chân nguyên. Làm sao nghe có vẻ như so với năm đó các ngươi cái gọi là cùng cảnh giới còn muốn có vẻ không bằng. Đó là cái gì thuyết pháp đâu. Ngoặc kép, làm sao chênh lệch nhiều như vậy. Rất đơn giản, hiện tại thế giới vận luật đã cùng ngươi xuất thân chi địa trước kia hoàn cảnh bất đồng thật lớn. Ra diệt không tháp, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình thế giới. Cái kia núi cái kia nước. Vân tỷ ánh mắt buồn vô cớ. Nói, lúc trước thiên địa linh khí. Cơ hồ là hiện tại thế giới này linh khí gấp mấy chục lần. Hơn 100 lần, người muốn làm sao so. Chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.